Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 79, Thủ Thành Nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao lại đột nhiên có yêu thú công thành đây? Ta tại Tiên Duyên Thành ngây người như thế, chưa nghe nói qua yêu thú công thành, kỳ quái. Vương Diệu Long cau mày, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Lúc này, Vương Minh Chiến đi đến, nhìn thấy Vương Diệu Long trên mặt vẻ u sầu, xông Vương Minh Sán cùng Vương Trường Sinh hỏi. Thập nhất đệ, Trường Sinh, các ngươi cũng bị chiêu mộ. Vương Minh Sán nhẹ gật đầu, nói ra. Chúng ta phải lập tức chạy tới thành Tây, Lục ca, ngươi cũng bị chiêu mộ rồi. Ta cũng muốn chạy tới thành Tây, chúng ta cùng lên đường đi. Trường Sinh, đánh nhau thời điểm, ngươi không nên cách ta nhóm quá xa, chúng ta tốt bảo hộ ngươi. Biết Lục thúc, ba người đến thành Tây, phát hiện thành Tây đã tụ tập mấy trăm tên tu tiên giả, có luyện khí kỳ cũng có trúc cơ kỳ, lấy luyện khí kỳ chiếm đa số. Một tên Bạch Lộc thư viện trúc cơ tu sĩ đứng tại đám người tiền phương, ngay tại lớn tiếng nói gì đó. Yêu thú công thành, Phụng Vương sư thúc mệnh lệnh tổ chức thành nội tu tiên giả ngăn cản yêu thú, sau đó căn cứ công lao lớn nhỏ, cấp cho khen thưởng, các ngươi đều muốn dùng sức đối phó yêu thú, nếu như thành phá, đều không có quả ngon để ăn, để cho tiện quản lý, chia làm nhiều cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội trưởng là trúc cơ tu sĩ, sắp đặt phó đội trưởng một tên, một tiểu đội hạ hạt 20 danh luyện khí kỳ tu sĩ, hiện tại bắt đầu điểm danh, gọi đến tên đi nhanh một chút đi lên, cửu cung bát quái trận có thể chống đỡ ngăn không được thời gian quá dài. Lục Ly, Trần Lực, Vương Trường Sinh ba người đến tự cùng một gia tộc bị phân phối đến đồng nhất tiểu đội. Đội trưởng là Thanh Dương Tông đệ tử, họ Lục danh Càn, có trúc cơ 2 tầng tu vi, phó đội trưởng là Uông Như Yên, luyện khí bát tầng. Ngoại trừ Uông Như Yên, còn có 4 tên Uông gia tử đệ, còn lại 12 tên luyện khí kỳ tu sĩ, 5 người xuất từ cùng một cái họ Hoàng tu tiên gia tộc, 7 người là tán tu. Tại Lục Càn dẫn đầu dưới, Vương Trường Sinh một đoàn người đi tới trên tường thành. Lúc này, yêu thú đã đi tới dưới thành, nhất cái cự đại hai màu màn sáng, đem trọn tòa Tiên Duyên Thành móc ngược ở bên trong. Lục địa yêu thú phóng thích pháp thuật công kích hai màu màn sáng, hỏa cầu thủy tiễn, thổ chùy, phong nhận các loại, số lượng đông đảo yêu cầm từ trên cao đáp xuống, hoặc dùng móng vuốt, hoặc phóng thích pháp thuật đánh hai màu màn sáng lắc lư không thôi. Quảng cáo, 5 người một tổ tập kích công kích một con yêu thú, tận khả năng chọn lựa lực công kích khá lớn yêu thú, để tránh bọn chúng đối hộ thành trận pháp tạo thành tổn thương lớn hơn. Vương Trường Sinh ba người cùng 2 tên tán tu vì một tổ, tổ trưởng là Vương Minh Chiến. Ngoài thành yêu thú đến hàng vạn mà tính, nếu là bị yêu thú công phá trận pháp, bọn hắn đầu tiên gặp nạn, bởi vậy, bọn hắn không dám lưu thủ. Vương Trường Sinh tế ra kim tiền kiếm, dưới sự chỉ huy của Vương Minh Chiến, công kích một con nhất giai thượng phẩm yêu báo. Cái này yêu báo dài đến 2 trượng, cao hơn 1 trượng, sinh ra 2 cái đầu, có thể miệng phun phong nhận công kích trận pháp. 5 kiện linh khí chém vào tại yêu báo trên thân, ngay cả bề ngoài của hắn đều không thể cắt vỡ, Vương Minh Chiến 5 người tế ra linh khí phẩm chất độ chênh lệch tốt nhất bất quá là 1 kiện thượng phẩm linh khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trận dồn dập tiếng tỳ bà vang lên, hơn 10 đạo dài nửa trượng thanh sắc phong nhận bắn ra, đem một con cao cỡ một người màu vàng cự thử chém thành thịt nát. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc quay đầu hướng phía bên người nhìn lại. Uông Như Yên trên tay ôm một thanh linh quang loè loè thanh sắc tỳ bà, ngón tay ngọc xẹt qua tỳ bà dây cung, một trận dồn dập tiếng tỳ bà vang lên, hơn 10 đạo dài nửa trượng thanh sắc phong nhận liền từ thanh sắc tỳ bà thượng bắn ra, đem một con hình thể to lớn hắc sắc chư yêu chém thành mấy khúc. Nhìn thấy Uông Như Yên lợi hại như vậy, Vương Trường Sinh lên lòng háo thắng, muốn lấy ra đại uy lực linh khí, lại bị Vương Minh Chiến ngăn trở. Yêu thú hiện tại thế công rất mạnh, tận lực không cần sử dụng linh khí, sử dụng pháp thuật đi. Vương Minh Chiến một nhắc nhở, Vương Trường Sinh phát hiện kim tiền kiếm quang mang ảm đạm, lung la lung lay. Tu tiên giả khống chế linh khí, pháp khí công kích yêu thú phóng thích pháp thuật hoặc là nọc độc công kích linh khí, pháp khí, không ít tu tiên giả linh khí pháp khí lọt vào tổn thất, riêng lẻ vài người vũ khí bị yêu thú hủy đi, một chút tinh minh tu sĩ thậm chí thu hồi pháp khí linh khí thi triển pháp thuật công kích yêu thú. Tuy nhiên bọn hắn đại bộ phận thi pháp tốc độ không nhanh, tốt tại hai màu màn sáng đầy đủ kiên cố, một lát yêu thú công không phá được cửu cung bát quái trận phòng ngự. Vương Trường Sinh thu hồi kim tiền kiếm, một tay bấm niệm pháp quyết, đại lượng lam sắc quang điểm trống rỗng hiền hiện, nhanh chóng hóa thành một mai dài nửa trượng óng ánh băng chùy, tản mát ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Đi, óng ánh băng chùy nương theo lấy Vương Trường Sinh một tiếng quát nhẹ bắn ra, đánh vào yêu báo trên đầu. Băng chùy tuy nhiên chưa thể xuyên thủng yêu báo đầu, bất quá băng chùy bổ sung hàn ý, để nó phản ứng chậm nửa nhịp. Nhân cơ hội này, vài kiện linh khí xông lên, đem nó đầu đánh cho nhão nhoẹt. Vương Trường Sinh pháp quyết nhất biến, liên tục gảy 10 ngón tay, mấy đạo bạch quang từ hắn trên tay bắn ra, lóe lên liền biến mất rơi vào một con hình thể to lớn hồng sắc sư tử dưới chân. Cái này liệt hỏa sư không ngừng phóng xuất ra hỏa cầu, nện ở hai màu màn sáng phía trên. Bốn đạo bạch quang lóe lên liền biến mất chui vào liệt hỏa sư dưới chân, hóa thành nhất tầng thật dày tầng băng, đông cứng tứ chi của nó. Một cánh cửa tấm lớn nhỏ cự hình phong nhận bay vụt mà tới chạm tại liệt hỏa sư trên lưng, tại hắn trên lưng lưu lại một đạo thật dài vết máu, vài kiện linh quang loè loè linh khí bay vụt mà tới thuận liệt hỏa sư trên lưng vết thương, đem nó mở ngực mổ bụng. Vương Trường Sinh pháp quyết lại nhất biến, đại lượng lam sắc quang điểm trống rỗng hiển hiện, nhanh chóng ngưng tụ thành một đóa màu trắng đám mây. Đi, màu trắng đám mây hướng phía yêu thú đỉnh đầu bay đi, đến yêu thú đỉnh đầu về sau, màu trắng đám mây quay cuồng một hồi phun trào, diện tích phát triển mấy chục lần, biến thành nhất khối cự hình đám mây. Mưa tới, nương theo lấy Vương Trường Sinh một tiếng quát nhẹ, cự hình đám mây một trận kịch liệt lăn lộn phun trào, hạt mưa lớn chừng hạt đậu chiếu nghiêng xuống. Nước mưa làm ướt mặt đất, mười mấy con yêu thú thân thể bị nước mưa dính ướt. Theo thời gian trôi qua, mặt đất xuất hiện 10 cái vũng nước đọng, mặt đất ẩm ướt cộc cộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh pháp quyết lại nhất biến, liên tục gảy 10 ngón tay, một đạo lại một đạo bạch quang bắn ra chui vào ẩm ướt cộc cộc mặt đất không thấy. Quảng cáo, mặt đất nhanh chóng kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn ra, mấy cái yêu thú bị tầng băng đông cứng tứ chi, không thể động đậy, thậm chí trên thân cũng bao trùm nhất tầng thật mỏng tầng băng. Vương Trường Sinh trở lại Thanh Liên Sơn về sau, chiếu khán linh điền 2 năm, hắn mỗi ngày rút suất nửa canh giờ, lại đem hai môn sơ cấp pháp thuật tu luyện tới đại viên mãn, có thể thuấn phát pháp thuật. Mọi người đều biết hỏa hệ pháp thuật là ngũ hành trong pháp thuật lực công kích lớn nhất, thủy hệ pháp thuật càng nhiều là làm phụ trợ, Vương Trường Sinh không có hỏa linh căn, đành phải nhiều tu luyện mấy môn thủy hệ pháp thuật, hắn tin tưởng chỉ cần vận dụng thật tốt, bất kỳ cái gì pháp thuật đều có thể phát huy uy lực to lớn. Thừa dịp mấy cái yêu thú bị tầng băng đông cứng tứ chi, Vương Minh Chiến chờ người vội vàng khống chế linh khí tập kích công kích tứ chi bị tầng băng đông cứng yêu thú. Uông Như Yên mấy người cũng bắt lấy cơ hội này, tập kích công kích. Rất nhanh, bị tầng băng đông cứng tứ chi yêu thú nhao nhao ngã xuống đất. Cái khác yêu thú mặc dù không có bị tầng băng đông cứng tứ chi, bất quá băng hệ pháp thuật bổ sung hàn khí, để bọn chúng cảm thấy khó chịu, đặc biệt là hỏa hệ yêu thú, bọn chúng đặc biệt chán ghét thủy hệ băng hệ pháp thuật. Thuấn phát pháp thuật đạo hữu vậy mà đem mấy môn sơ cấp pháp thuật tu luyện tới đại viên mãn, cũng là hiếm có. Uông Như Yên đôi mắt đẹp trong lướt qua vài phần vẻ kinh ngạc, khẽ cười nói. Tại hạ chỉ là phụ trợ mà thôi, săn giết yêu thú, vẫn là muốn dựa vào đạo hữu khác. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, cái này pháp từ đối phó nhất giai yêu thú vẫn còn, đối phó nhị giai yêu thú, cũng không có gì dùng. Không tốt, một đội yêu cầm đến đây, đừng cho bọn chúng công kích trận pháp. Lục Càn thanh âm bỗng nhiên vang lên, ngữ khí có phần gấp rút. Cách chương.